Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473. Minh giới xuất thế, mấy người trở về đi. Trên đường, Long Khuyết liền thi triển bí thuật, vì mấy người trị liệu thương thế. Đợi đến trở lại thành chủ phủ thời điểm, bọn hắn thương thế đã tốt, mấy người ngồi xuống, 24 thiên quan thành chủ cũng quay về rồi. Nhìn lấy bốn người, gật đầu, đó có thể thấy được, các người cũng không dùng hết toàn lực, mà bọn hắn cũng giống như thế. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, mục đích của chúng ta đã đạt đến, trấn nhiếp vạn tộc cùng loạn thế minh. Thật sao? Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, thiên quan thành chủ không có phủ nhận, không sai, tuy nhiên di tộc ma tộc bọn hắn, cùng chúng ta cũng không phải là cùng nhau. Thế nhưng là, chúng ta lại nhất trí đối đãi loạn thế minh cùng vạn tộc liên minh. Lấy chúng ta thực lực, hẳn là có thể đối phó bọn hắn a? Long Tinh Trần hỏi, xác thực, nhưng là, bọn hắn phía sau, có minh giới tại trèo trống. Minh giới cường đại, là chúng ta bất kỳ một cái nào thế lực đều so sánh không bằng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể bảo trì như thế một cái thăng bằng. Thiên quan thành chủ rất bất đắc dĩ nói. Đây là một cái không có biện pháp sự thật. Minh giới thế nhưng là một cái thế giới lực lượng. Tuy nhiên không kịp nhân giới. Thế nhưng là, nhân giới lại cũng không là đoàn kết. Long Tinh Ngân mấy người không có nhiều lời cái gì. Mà là dừng lại trong giây lát về sau. Trực tiếp bắt đầu tinh không chiến đấu. Tiếp tục tiến lên, vượt qua tinh không mà đi. Bốn người trên đường đi. Cũng không có gặp được quá nhiều trở ngại. Bởi vì, bọn hắn cái này cảnh giới. Tại 33 trọng thiên quan phía dưới. Thuộc về tuyệt đối vô địch. Thẳng đến có một ngày. Mấy người ngừng bước chân. Là bởi vì không được không ngừng lại. Một cái kinh khủng sự thật xuất hiện. Minh giới xuất thế. Minh giới xuất thế. Liên thông nhân giới thông đạo mở rộng. Từng cái minh giới cường giả xuất hiện. Tiến vào nhân giới. Đối với nhân giới tạo thành kịch liệt trùng kích, Long Tinh Ngân mấy người cũng không dám tùy ý hành động. Chỉ có thể thành thật thật đợi tại thiên quan bên trong. Tại thiên quan bên trong còn tính là tương đối an toàn. Tuy nhiên minh giới đã đánh vào tinh không thiên quan. Thế nhưng là, nhưng không có nguy cấp đến thiên quan tinh. Bởi vì có thiên thần cấm chế. Cho nên, thiên quan tinh đều là tương đối an toàn. Bởi vì minh giới xuất thế. Toàn bộ thế giới đại chiến tiến một bước kích phát, kinh khủng đại chiến không ngừng tiến hành, minh giới trùng kích để nhân giới một trận khủng hoảng, loạn thế minh cùng vạn tộc liên minh liên hợp minh giới. Đối với nhân giới triển khai kịch liệt công kích, tất cả thiên kiêu, toàn bộ xuất thế, ngoại trừ phệ tình tội nói mấy người, còn lại thiên kiêu, đều hợp lại đối kháng tam đại thế lực, theo biến hóa, toàn bộ thế giới thế lực, một lần nữa tẩy bài. Phát sinh một hệ liệt biến hóa. Cái này biến hóa, trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới bố cục. Đầu tiên, để cho người ta kinh ngạc chính là, gì mà liên minh cùng thần linh liên minh, vậy mà liên hợp lại. Đây là một cái để cho người ta khiếp sợ sự thật. Phải biết, thần tộc cùng ma tộc, linh tộc cùng di tộc, cái kia nhưng là chân chính không thể hóa giải kẻ thù truyền kiếp. Lần này, lại bị bức bách liên hợp. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhân tộc liên minh vậy mà cùng yêu tộc liên minh liên hợp. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể lẫn nhau bề ngoài liên hợp. Không phải vậy, căn bản không có biện pháp trong cái loạn thế này sinh tồn được. Lấy chúng thần điện, vạn ma tông, tề thiên giáo cùng bổ thiên giáo bốn đại thần đạo chí tôn thế lực cầm đầu. Thánh linh sơn, thiên linh quốc, Tu La các cùng chú thiên các bốn đại thần đạo thế lực làm phụ. Lại thêm tiếc linh các cùng chiêu dương môn. Còn có trong tinh không 12 đại siêu cấp thế lực. Hợp thành bốn tộc liên minh. Cũng đổi tên là tứ cực liên minh. Nếu là đổi lại trước kia. Loại này kinh khủng tạo thành. Đủ để phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Thế nhưng là. Hiện tại cũng chỉ là có thể bình thường sinh tồn mà thôi. Cái này chính là cái này loạn thế tàn khốc. Mà nhân tộc liên minh cùng yêu tộc liên minh, tuy nhiên cựu oán không có sâu như vậy. Thế nhưng là, cũng lẫn nhau bề ngoài ở giữa tồn tại cạnh tranh. Lần này vậy mà dẫn đầu đánh thành liên hợp. Quả thực để thế nhân chấn kinh. Bất quá, đây cũng là nước chảy thành sông kết quả. Long gia cùng Long tộc phấn đấu, khiến cho nhân tộc liên minh cùng yêu tộc liên minh có thể thuận lợi tạo thành. Cái này liên minh, lấy Chí Tôn Điện, Long tộc, Vạn Yêu Cung cùng Long gia bốn đại thần đạo Chí Tôn thực lực cầm đầu. Lấy Trăm Vũ Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông, Khương gia, Cơ gia, Dạy Thổ Phật Quốc, Vô Cấu Tông, Kỳ Lân Sơn, Phượng Tê Lâm, Kim Bằng Nhai, Khiếu Thiên Cốc cùng Kim Ô tộc chờ 11 cái thần đạo thế lực làm phụ. Tại tăng thêm Dạ Đao Môn, Lan Thiên Các, Thanh Hư Môn, Tử Hà Tông, Trạm Vân Chùa, Tình Dục Môn, Hoàng Hôn Cốc, Sư Vương Tộc, Khổng Tước Tộc, Đại Lực Ngưu Tộc, Huyền Vũ Tộc, Bích Nhãn Tinh Hùng, Kình Thiên Minh Thụ, Cửu Đầu Giao Long chờ 14 siêu cấp thế lực hợp thành Lưỡng Tộc Liên Minh. Lưỡng Tộc Liên Minh thực lực, xác thực đã cường đại đến cực hạn, cũng đổi tên là Thần Long Minh. Lấy Long ra cùng Long tộc Long lấy tên, sau đó kết hợp bọn hắn thần đạo thế lực thân phận, đổi tên Thần Long Minh. Lần này, toàn bộ vũ trụ, tất cả thần đạo thế lực đều xuất hiện, mà lại, toàn bộ bị ép liên hợp. Có thể tưởng tượng, lần này minh giới trùng kích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá, cái này liên minh, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, chẳng qua là đối phó đối thủ mà tạm thời liên minh. Mà không phải toàn diện liên hợp, chỉ là một cái liên minh đối phó minh giới mà thôi, lẫn nhau bề ngoài ở giữa, vẫn tồn tại như cũ lấy cạnh tranh, nhưng là, đối mặt minh giới chờ thế lực, mới có thể liên hợp, mà minh giới cùng loạn thế minh còn có vạn tộc liên minh, cũng liên hợp ở cùng một chỗ, lấy minh giới, minh tộc, vĩnh hằng quốc độ cùng tịch diệt tộc còn có huyễn linh tông cầm đầu. Hợp thành cường đại diệt thế minh, không còn là trước đó loạn thế minh, chỉ là loạn thế, lần này là diệt thế. Cái này tên, cũng có thể thấy được mục đích của bọn hắn, không thể không nói minh tộc cường đại. Cái này liên minh, trên thực tế chính là lấy minh giới làm chủ, cần thần long minh cùng lưỡng cực liên minh cùng một chỗ, mới có thể chân chính đối phó. Toàn bộ thế giới tại chiến đấu, kinh khủng chiến loạn. Tràn ngập toàn bộ vũ trụ, giữa thiên địa, mỗi một chỗ đều tại chiến đấu. Chỉ có thiên quan vẫn tương đối bình tĩnh, có thiên thần thần trận thủ hộ, cho nên chiến loạn không có thiêu đốt tiến đến. Lần này đại chiến, đã có không ít minh giới quỷ hoàng xuất thế, quỷ hoàng loạn thế, may mắn có thiên kiêu phổ cường giả, cùng lúc chặn những này kinh khủng gia hỏa, trong đó làm tối cao chiến lực thiên ly, vậy mà cũng gặp phải đối thủ. Một cái kinh khủng cường giả, còn sống thật lâu cường giả, đến từ không biết rõ cái kia thời đại cường giả, vậy mà không phải cái gọi là lục vương. Phải biết, tại minh giới, mạnh nhất lớn minh hoàng, liền thiên thần đều không thể đem làm sao, mà nó phía dưới hai tôn, sinh minh tôn cùng tử minh tôn, đây tuyệt đối là thiên chính là thần cấp. Năm đó thiên thần chinh chiến minh giới, đều không có đem đánh bại. Về phần bên dưới lục vương, theo đoán chừng, ít nhất cũng là không kém gì kích thần giả, hoặc là tiên di người tồn tại. Nhất hoàng hai tôn lục vương, đều là quỷ thần cấp bậc, chỉ bất quá, bọn hắn là quỷ thần cấp bậc người nổi bật, mới có thể có đến cái này phong hào. Mà lần này, không nói minh hoàng hoặc là hai tôn, chính là lục vương, đều chưa từng xuất hiện, có thể tưởng tượng. Minh giới nội tình đến cùng sâu bao nhiêu? Chỉ là xuất hiện một cái lão gia hỏa. Cái này lão gia hỏa có được siêu việt quỷ hoàng đỉnh phong thực lực, đạt đến quỷ thần cấp bậc. Quỷ thần, đây chính là tương đương với võ giả kích thần giả, có được thiên thần chiến lực, may mắn có thiên ly. Hắn tuy nhiên kiềm chế thiên ly, thế nhưng là thiên ly cũng tương tự kiềm chế hắn. Thiên ly khủng bố, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, không có đạt tới kích thần giả cảnh giới, vậy mà có thể đối kháng quỷ thần. Còn tốt, cấm địa không có cái gì động tĩnh, muốn không phải vậy, lần này, thật đúng là không chịu đựng nổi. Không có thiên thần tại, căn bản cũng không có thể hữu hiệu trấn nhiếp minh giới. tất cả mọi người cũng mới biết rõ. Trước đó Minh Giới một mực không có xuất thế, là bởi vì có Tà Hoàng trấn nhiếp. Tà Hoàng tồn tại, không chỉ trấn nhiếp Vĩnh Hằng quốc độ, càng là trấn nhiếp toàn bộ Minh Giới. Tà Hoàng một chút kinh nghiệm, cũng bị người cho đào lên. Tà Hoàng đã từng mấy lần tiến vào Minh Giới, công phạt Minh Giới, chết ở trong tay hắn quỷ thần, đều có không ít, máu tươi nhiễm khắp cả một mảnh Minh Thổ. Sau cùng càng là dẫn động Minh Giới Lục Vương. Kết quả đều bại ở trong tay của hắn, bị đánh thành trọng thương, sau cùng dẫn tới hai tôn xuất thế, lúc này mới ngăn trở Tà Hoàng tiến công Minh Giới bước chân. Về sau, Huyễn Ngân Thần Đế tiến vào Minh Giới, trải qua hơn lần đại chiến, Minh Hoàng bị trọng thương ngủ say, hai tôn Lục Vương bị phong ấn, quỷ thần cơ hội bị tàn sát không còn, khiến cho Minh Giới triệt để đã mất đi tranh bá nhân giới tư bản. Làm lúc, Tà Hoàng cũng đi theo giết đi vào. Bởi vì mất đi Minh Hoàng 8 người phù hộ, cho nên, Minh Giới cũng lựa chọn thấp đầu. Về sau, Minh Giới chi môn đại quan, Minh Giới bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng là, Huyễn Ngân Thần Đế cùng Tà Hoàng công phạt, vẫn là Minh Giới lưu lại rất lớn bóng tối. Bởi vì một số nguyên nhân, Tà Hoàng không ngừng kéo dài tính mạng, một mực sống xuống dưới. Thủy Trung trấn nhiếp Minh Giới. Cho tới bây giờ, Minh Giới xác định Tà Hoàng đã chết, lúc này mới tiến công nhân giới. Không thể không nói, Tà Hoàng thật sự rất khủng bố. Sống không biết bao lâu tuế nguyệt, cơ hồ sống một cái thời đại. Trong lúc đó tuy nhiên có chúng thiên thần trợ giúp, thế nhưng là, cũng không thể không nói, Tà Hoàng xác thực nghịch thiên. Trận này đại chiến tiến hành thời gian rất lâu. Tất cả mọi người hành trình đều bị đình chỉ, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, thiên quan tranh đấu cũng đi theo ngừng lại. Nhất trí đối ngoại, đại chiến hậu kỳ, thần đạo thế lực cũng đều nổi giận. Thần đạo thế lực nộ khí cũng không đồng dạng, chân chính bạo phát thần đạo thế lực để Minh Giới bị trọng thương. Từng cái không biết bao lâu tuế nguyệt phía dưới, phong ấn cường giả nhao nhao xuất thế. Lại là một số bán thần. Cái này cũng sung túc phô bày thần đạo thế lực nội tình. Bán thần trực tiếp mang theo thần khí, hướng về Minh Giới, triển khai cường đại chặn giết. Không thể không nói, thần khí thật sự quá cường đại. Mười mấy cái thần khí xuất hiện, hữu hiệu ngăn lại Minh Giới phách lối khí diễm. Minh Giới bán thần đều đã chết mấy cái. Đương nhiên, tại Minh Giới cũng có thể so với thần khí binh khí, cùng kích thần khí một cái đẳng cấp binh khí, được xưng là quỷ thần khí. Thế nhưng là, cho dù là quỷ thần khí, cũng không thể ngăn cản thần khí bạo phát. Từng cái thần khí chân chính khôi phục, khủng bố đến cực hạn. Mấy chỗ tinh vực đều bị đánh sập, toàn bộ cục diện cũng cầm cự được. Thẳng đến về sau, nhân tộc một vị thiên kiêu xuất thế, Hạo Thiên. Một cái biến mất thật lâu cường giả của hắn xuất thế, trực tiếp ổn định toàn bộ cục diện. Bởi vì đây là một cái có thể so với kích thần giả cường giả, thực lực không kém chút nào Thiên Ly, đã từng bị luân hồi thần hoàng tán thưởng, thiên tư như tiên. Làm lúc liền có người nói, nếu là Hạo Thiên còn sống, thiên kiêu phổ thứ nhất không nhất định chính là Thiên Ly, có thể là Hạo Thiên. Bất kể nói thế nào, đây là một cái có thể so với quỷ thần cường giả. Sự xuất hiện của hắn kết thúc cái này tiếp tục thật lâu đại chiến. Sau cùng cùng Minh Giới đánh thành thống nhất, đi qua đàm phán, đại chiến đình chỉ, cũng đánh thành một chút hiệp nghị. Có một chút, để toàn bộ thiên quan nhận lấy trùng kích. Cái kia chính là cho phép Minh Giới người tiến vào thiên quan, cùng các lớn chủng tộc cùng một chỗ tranh hùng thần đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.